Thưa toàn thể chư Phật tử, bây giờ là buổi chiều của ngày tĩnh tu, đến là thời chúng ta học Phật pháp. Bản kinh chúng ta đang theo học là bản kinh Pháp Cú, và hôm nay chúng ta sẽ học sang phẩm thứ 25, tức là phẩm tỳ kheo. Thật ra thì phẩm này là phẩm Phật dạy cho các thầy cô. Hồi xưa thì nói tỳ kheo là quý thầy, còn chư ni thì thường thường chỉ ẩn phía sau chư tăng nghe ké. Nói nghe ké nhưng mà Phật tử nữ đừng có tủi thân, tuy là nghe ké nhưng mà thành Phật thì thành Phật đàng hoàng chứ không có ké. Nếu mà chúng ta tu đàng hoàng thì chúng ta cũng thành Phật đàng hoàng, khi nào mà chúng ta tu không đàng hoàng thì mới bị chê. Cho nên sau khi chúng ta học những cái phẩm trước như là phẩm ngu, phẩm tham ái, vân vân, thì những cái đó mà qua được rồi, hết ngu rồi, hết tham ái rồi, thì bây giờ sao? Trở thành một bậc tỳ kheo. Tỳ kheo đó, nếu mà nói theo cái định nghĩa của danh từ Phật pháp á, có nghĩa là hàng ma, là khất sĩ. Tức là một vị trên khất thực á, là đi xin ăn. Xin cái gì? Trên là xin giáo pháp của Đức Phật, dưới là đi khất thực của chúng sanh. Để chi? Thứ nhất đó là để cho gieo cái duyên với tất cả chúng sanh. Khi mà đến mà chúng sanh mở lòng ra cho quý thầy quý cô một bát cơm, thì chúng sanh được cái lợi ích gì? Được lợi ích gì? Là quý Phật tử bỏ được cái tật xấu là keo xẻng. Tức là mình rất là khó bỏ ra. Mà một khi chúng ta mà keo xẻng thì chúng ta dù giàu cũng thấy là gì? Cũng thấy không có đủ. Cứ tiếc tiếc hoài thì cái tâm đó nó làm cho mình thấy nó ngợp ngạt lắm. Nếu mà chúng ta được cái rộng rãi đó thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thoải mái, chúng ta cũng cảm thấy đầy đủ. Nên người nghèo thường là do đời trước chúng ta không có cái tâm bố thí, không mở rộng lòng ra, vì vậy mà muốn giúp cho chúng sanh hết khổ thì Đức Phật gieo vào ở trong tâm của chúng sanh một cái đức tính là biết mở rộng lòng ra. Thì khi mà quý thầy cô đến quý Phật tử cúng thì quý thầy cô được cái lợi ích là có được cái lợi ích của vật thực, có cơm để ăn, ăn để duy trì mạng căn mà lo tu hành để trả lại nợ đàn na tín thí bằng chính cái công đức giáo hóa độ sinh của mình. Đó là phần lợi ích của quý thầy quý cô. Còn phần lợi ích của quý Phật tử đó là lợi ích trên cái phần ở kia là vật thực, còn ở này là cái tinh thần, tức là thức ăn của tinh thần, sự nghiệp của tinh thần. Khi mà quý Phật tử cúng được cho quý thầy quý cô thì quý Phật tử tăng trưởng thêm phước. Nói tới đây tôi mới nhớ một cái câu chuyện mà tôi kể ra để quý Phật tử khi đi sâu vào đạo chúng ta mới thấy được cái chân giá trị của đạo pháp. Chứ nếu không á thì chúng ta không có nhận ra, chúng ta không có được trọn vẹn trong các cái công tác Phật sự, trong các cái thiện sự của mình. Đáng lẽ là mình hưởng được 100%, nhưng mà vì mình không hiểu cho nên cái tâm của mình và cái tinh thần hành Phật sự của mình đó, nó khiến cho chúng ta còn lại có 50% thôi. Đây có một câu chuyện như thế này, là có một vị trưởng giả đó rất là nổi tiếng về cái sự nghiệp ngoài đời của ông cũng như là cái sự phát tâm của ông đối với các bậc trưởng thượng tôn túc, thì ông cũng thường cúng kính. Và một lần ông đi cúng như vậy là ông tổ chức cả một đoàn xe cúng dường, tại vì ông rất là giàu. Do đó ông được các nơi, các cái tùng lâm lớn hoặc là các cái nơi tự viện đều hết sức là trọng vọng, bởi vì cái vật ông cúng dường là vừa nhiều vừa quý, nên theo đó mà người ta cũng kính ngưỡng ông. Lâu rồi thì ông đã cúng được nhiều nơi, nhưng mà có một cái nơi ông nghe nổi tiếng, nhưng mà ngài ở quá xa, quá cao, ở trên một cái vùng núi xa xôi, nên là ông cũng hơi khao khát được cúng dường. Và bữa đó ông cũng phải sắp xếp công việc, và ông mới gửi một cái tin, gửi một cái tin lên trước là nói mấy ngày nữa đó thì ông sẽ đến chỗ đó, ngay tùng lâm đó, để cúng dường cho hòa thượng. Thì khi ông gửi cái tin vậy rồi, ông chuẩn bị một cái đoàn xe cúng dường hết sức là chu đáo và hết sức là tứ sự, gọi là sung mãn. Và khi ông đi lên tới chùa thì ông thấy cũng bình thường, không có cờ lộng đóng như những cái chùa khác. Sao ông thấy nó vẫn có lẽ thanh thản, thanh tịnh, gần như là nó cũng không có cái dấu hiệu gì để biết rằng hôm nay có đại thí chủ tới. Thì ông đi vô tới chùa rồi thì cũng có quý thầy ra đón, nhưng mà ông hỏi ở đây có hòa thượng Đường Đầu không hay là chỉ chư tăng bình thường. Thì quý thầy nói là ở đây là chư tăng. Hỏi gì chứ hòa thượng Đường Đầu ở đâu? Nói thì ngài ở phương trượng. Thì ông hơi phật lòng. Ông hơi phật lòng là tại vì khi mà ông đi tới các nơi á, thì tất cả đều có vị trụ trì là đón tiếp hết sức là trân trọng, mà giờ đi tới đây không thấy trụ trì. Phương trượng có nghĩa là trụ trì, mà tại vì đạo cao đức trọng cho nên gọi là phương trượng, cũng giống như hòa thượng Trúc Lâm vậy, ta gọi là phương trượng, hòa thượng Đường Đầu. Ông hơi buồn cho nên ông để đồ xuống, nhưng mà trong lòng ông nói nghe danh như vậy đó mà tới thì thấy sao? Thấy không có được như là người ta đồn, nghe nổi tiếng mà sao tới đây không có biết điều. Thở ra ông mới hiếu kỳ, ông muốn gặp thử coi biết phương trượng sao. Mà nghe ông đã gửi tin lên trước 3 ngày rồi, bữa nay lên là không có ra tiếp mình nữa. Mà tưởng đi vắng, ai nhà sao? Ở nhà. Nên ông thắc mắc, ông nói giờ cho xin gặp phương trượng. Xin gặp không phải là để đảnh lễ mà để chi? Để hỏi. Hỏi cái gì? Thì sau khi lên rồi không có vui. Cho nên là hòa thượng Đường Đầu nhìn nói chứ, hôm nay ông đến chùa ngoài cái việc cúng dường còn có việc gì chăng? Thường là những vị hòa thượng Đường Đầu là có cái nhu cầu gì mà mới gặp, không có thì thôi. Thường là nhu cầu đó là thăm vấn đạo pháp. Ông ấy nói tôi có thắc mắc một điều. Trước đây 3 ngày tôi đã có gửi một cái tin lên là tôi sẽ lên, hòa thượng có biết không? Có biết. Vậy sao mà khi tôi lên thì tôi không có thấy ngài? Nói ta đây mà sao ngươi lại nói không thấy? Vậy chắc trước mặt ông là ai? Nên là ngài trả lời hết sức là thực tế, hết sức là hiện thực, hiện tiền. Mà ông muốn biết là tại sao không xuống dưới kia đó, nhưng mà hỏi như vậy thôi, hòa thượng cũng trả lời đúng vậy. Bây giờ thì ông thấy ta rồi nè. Cái ông cũng tần ngần, nói tôi cúng dường bao nhiêu vậy ông khai ra. Hòa thượng nói bình thường. Để xong ngài nói chứ nghe như vậy mà hòa thượng không có một lời cảm ơn sao? Nói là tức quá nói luôn, nãy giờ nín lại hỏi, giờ nín không nổi, nín không nổi cho nên nói luôn cái ý nghĩ của mình, sao mà không có một lời nào với người ta vậy? Hòa thượng nói ông á là Phật tử mà sao nói chuyện ngược ngạo vậy? Rồi ông đã tức rồi càng thêm tức. Nói chứ tôi nói sao là ngược ngạo? Tôi đi tới đâu người ta cũng tiếp đón nồng hậu, riêng có cái chỗ này tôi nghe nói ngài nổi tiếng tôi lên đây thử, tôi không có ngờ như thế này. Nói, ta cũng không ngờ ông như thế đó. Chứ hòa thượng nghĩ phải sao ông nói ngược rồi, tại sao ông không cảm ơn ta mà ông bắt ta cảm ơn ông. Chà, tới lúc này là ông lên tới đỉnh điểm. Ông nói tôi chưa có từng thấy một hòa thượng nào như thế này. Ngài nói ta cũng chưa từng thấy một người đệ tử cư sĩ tại gia của Phật như thế này. Tại sao mà tôi đem đồ tôi cúng dường Ngài mà Ngài biểu tôi cảm ơn Ngài? Này cư sĩ, nếu mà ta không nhận của ông thì lấy đâu ông cúng dường? Mà nếu ta không nhận của ông không cúng dường được thì lấy đâu ông có phước? Ta vì lòng từ bi muốn cho ông có một chút phước nên nhận của này. Nếu như ông cảm thấy không phải Phật tâm cúng dường thì cứ tự nhiên đem về, bằng đạo không có trách móc chi. Vì sao? Vì nhờ có các vị người ta nhận của cúng dường mình mới mở lòng ra để mà mình bỏ đi cái bệnh keo sẻn của mình. Nhờ cái mở rộng lòng ra mình mới có phước, chứ không phải phước là tại cái của, mà cái phước là ở cái lòng. Ông cúng cho ta thì ta tổn giảm, mà ông tăng ít. Như vậy thì ai cảm ơn ai? Tại ông cúng mà ta phải tổn giảm, mà ta đành phải chấp nhận tổn giảm để mà nhận của cúng dường. Cho nên muốn ta không tổn giảm thì ông biết ta phải gia công tu tập biết bao nhiêu không? Chứ không thôi ta chết với ba cái của ông. Tại sao ăn nói ngược ngạo với bần tăng như thế? Ngày tới này ông thức tỉnh, đảnh lễ, sám hối. Còn xưa nay từng đi cúng dường các nơi mà chưa bao giờ được nghe cái điều này. Quả là danh bất hư truyền, Ngài thật xứng đáng là một vị cho bao nhiêu người nương tựa. Liền đảnh lễ cúng dường. Và kể từ đó tâm ông không còn vướng mắc một chút xíu nào về những cái tài vật mà ông đã cúng dường. Đây gọi là một tỳ kheo chân thật. Cho nên Phật tử biết á, cái mùa an cư á, mà quý vị cúng dường liên miên á, hết đạo tràng này tới đạo tràng kia, rồi trưa này mấy cô cũng phải ngồi trân mình để mạnh thọ cái lễ trai tăng, thì chúng tôi tổn giảm nếu chúng tôi không đắc lực tu hành. Phật tử tăng ít nếu Phật tử đắc lực tu hành. Và tại sao mà phải chọn cái mùa an cư để cúng dường? Tại vì mùa an cư là mùa quy định chư tăng chư ni phải tập trung chuyên tâm nỗ lực tu hành. Đó là một cái quy chế từ hồi Đức Phật còn tại thế cho tới bây giờ. Cho nên cái thời gian tu tập này nó càng được công đức bao nhiêu thì người Phật tử cúng dường được lợi ích bấy nhiêu. Nên là Phật mới nói rằng suốt trong thời gian mà quý thầy đi khất thực á, thì cái công phu nó bị ảnh hưởng. Cho nên 3 tháng mùa mưa không có đi được, đi thì dẫm đạp côn trùng nó chết, phải tập trung lại một chỗ. Vì tập trung một chỗ cho nên mới cho phép đàn Việt đến cúng dường. Còn bình thường thì quý thầy tự đi xin ăn rồi, không có phải đến cúng dường. Mà khi đàn Việt đến cúng dường thì quý thầy tập trung nỗ lực để trả đủ cái của đó bằng cách là phải chứng thánh, chứ không có đơn giản đâu. Phải nỗ lực làm sao mà chứng thánh. Chứng thánh là một cái từ nói quá xa xôi với Phật tử, nhưng mà nói gần hơn là phải làm sao dứt sạch phiền não, chỉ vậy thôi. Là không có được miếng phiền não nữa thì nhận của cúng dường này xứng đáng. Và cho nên cái truyền thống đó cho tới bây giờ vẫn còn nguyên cái giá trị và hùng lực của nó. Nghĩa là 3 tháng này chúng tôi làm gì làm cũng phải chạy về một cái trú xứ nào đó, ai cũng phải lo chạy về để mà chuyên tâm tu hành. Thì cái tu của mình bây giờ nó so với hồi xưa thì nó hời hợt quá đi, nó không được như quý thầy. Nhưng mà so với người thời nay thì 3 tháng này nó vẫn tốt hơn là 9 tháng còn lại. Ít nhất thì cũng có thời khóa, cũng có tập trung, cũng có gia công hơn. Đó là lý do vì sao Phật tử được hướng dẫn cúng dường 3 tháng ăn cư. Tại vì cái thời gian nó xứng đáng, người đã tốt, xứng cho mình để tâm, mình hướng tâm. Thành thử ra tỳ kheo là phá ác, là bố ma, là khất thực. Phá ác là sao? Là phá tất cả các cái chủng tử xấu ác trong lòng, dẹp sạch hết. Bố ma là làm cho bọn ma bên trong cũng như là bên ngoài nó phải sợ mình, chứ mình không sợ nó. Ma bên trong là ma phiền, phiền não. Ma bên ngoài là các thứ ngoại duyên, lôi cuốn chúng ta, không có thể lôi cuốn chúng ta được. Đó gọi là bố ma. Cho nên ý nghĩa một vị tỳ kheo á, là thiên nhân sư là ứng cúng. Ứng cúng là xứng đáng nhận của cúng dường. Thiên nhân sư là thầy của trời, trời người. Vì vậy hồi xưa mà nói tỳ kheo là vô cùng cao thượng. Bây giờ thì so với hồi trước cái giá trị tu hành thua sút rất là nhiều. Nên vị tỳ kheo nào mà tu đúng như lời Phật dạy thì công đức rất nhiều. Và đó đúng là còi đại thụ để cho tất cả quý Phật tử nương tựa. Nên ở đây Phật vì cái ý nghĩa một bên là của đệ tử xuất gia, một bên là sự hộ trì của Phật tử cư sĩ tại gia, mà Phật phải răn đe các thầy. Cho nên mới có phẩm tỳ kheo. Các ông là tỳ kheo á, thì các ông phải biết như thế này, như thế này, như thế này. Nên hôm nay chúng ta có cái phẩm tỳ kheo để mà học. 360. Lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi. 361. Lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Hai cái câu này là muốn nói một vị tỳ kheo phải phòng hộ mấy căn? 6 căn. Phòng hộ có nghĩa là bảo vệ. Bảo vệ, rào trước đón sau. Nó vừa móng một cái là chặt liền. Đừng có để cho nó móng ra nữa. Móng những cái gì? Móng những cái vọng tưởng, những cái nghiệp thức sai lầm. Mà sai lầm là gì? Là chạy theo cái ngũ dục của thế gian, của người đời. Mình phải, con mắt của mình đừng có đắm nơi sắc, cái tai của mình đừng có đắm nơi tiếng, vân vân, mũi lưỡi thân khẩu ý cũng như vậy. Cho nên là một người tỳ kheo đúng nghĩa không phải là như bây giờ chúng ta cứ thấy với thầy với cô bình thường. Mình làm như vậy nếu mà Phật còn á, tại thế hoặc là Ngài mà hiện lại thì Ngài sẽ rầy lắm. Không được, tu hành như vậy không được, bị rầy lắm. Cho nên nói về cái tính chất tu hành á, thì cái phước đức của người ta nó tương ưng với là sư tập. Nó cũng có cái giá hết, không có lo gì. Nếu mà mình tu hành nó không có thiệt, mình tu hành chỉ là cái hình tướng bên ngoài, thì tự nhiên thứ nhất là trong tâm mình bất an, là một cái hình phạt lớn đối với mình. Thứ hai, lâu ngày chày tháng người ta cũng cảm nhận được, và người ta cũng sẽ bỏ rơi mình, không có ai ủng hộ mình nữa. Đó là một cái giá mà mình phải trả cho nó đúng vậy. Cân lường ở đâu đó nó rõ ràng như vậy. Nên Phật dạy là một vị tỳ kheo thì đối với 6 căn mình phải, vì mình làm chủ chưa được, nhưng mà mình cũng phải có một cái thức tỉnh, biết dừng. Dừng ở cái chỗ nào, chứ đừng có mà sa đà quá rồi trôi thành như một cái người thế gian thì thiệt là đáng trách. Người thế gian đó, như quý Phật tử là cư sĩ, mà tôi thấy có nhiều vị hết sức là siêng năng, hết sức là cẩn mật trong cái công việc tu hành của mình. Vì một lòng khi mà mến mộ Phật Pháp rồi, khi là trở thành người Phật tử, có nhiều vị sống rất là tốt đẹp, đời sống riêng tư rất là trang nghiêm. Tuy là cư sĩ, ít nhưng mà có, chứ không phải là không có. Thời nào cũng có, từ thời Phật cho tới Tổ và cho tới thời chúng ta. Hồi xưa cái thời của quý hòa thượng đó, mà ngay cả như hòa thượng Trúc Lâm mình đó, vẫn làm học trò của một vị cư sĩ, đó là Tâm Minh Lê Đình Tháo. Vị này là cư sĩ mà là thầy của các bậc hòa thượng. Bởi vì sao? Bởi vì không phải chỉ uyên bác trên giáo lý mà còn cả trang nghiêm trên tự thân, sống rất là trang nghiêm. Cho nên là chúng ta biết rằng cái việc tu tập này á, người ta nói là Long Thần Hộ Pháp á, ủng hộ. Thật ra Long Thần Hộ Pháp cũng chính là cái bản tâm của mình. Mình tu mà lơ mơ, mình tu mà mình để cứ vọng động hoài, tự nhiên cái tâm xấu nó thúc đẩy riết mình bỏ đạo. Mình chán quá, mình thấy không có gì vui. Quý vị còn ngoài đời, nếu quý vị không có hình dung nổi hết, cứ nghĩ là mấy thầy cô vậy là nó khỏe, thì cũng có khỏe, nhưng mà vô rồi nhiều khi bất ngờ, ủa sao thầy cô con tưởng nó khác thường mà sao cũng bình thường quá. Đó là những người tu chưa giỏi. tu chưa giỏi cho nên không điều phục được. Thì bên cạnh cái số người tu chưa giỏi vẫn có những người tu rất tốt mà ít. Nói vậy đó, lúc nào cũng vậy. Cái số người tu xoàn xoàn hoặc là hơi hơi bớt chút thì đông, mà cái số người tu nghiêm chỉnh đúng pháp thì lại ít. Cho nên thường là mình tiếp xúc với số đông là xoàn xoàn, cho nên mình bị thối vào đề tâm. Mà trong đó mình cũng xoàn cho nên mình mới thối vào đề tâm. Chứ như mình kiên định, nếu mình kiên định, mình không có bị những cái tập nghiệp của người khác làm cho mình dao động, thì mình cũng có gì phải bị thối vào đề tâm. Cái chuyện người ta tu không được không phải là chuyện của mình, nhưng mà tự nhiên mình thấy người ta tu không được mình nổi phiền não theo, mình thấy người ta sân mình nổi sân theo. Ở trong này cũng có cái phần của mình yếu đuối. Cho nên cái người sơ cơ vào đạo thường được chăm sóc kỹ là bởi vì biết dễ thối vào đề tâm. Vì cái tâm nó không có kiên định, luôn luôn nương tựa. Thì cái khoảng đời ai đi qua cũng vậy đó. Thành thử Phật tử thấy vậy đó. Được mà tới già dặn đầm thấm, trầm lặng, tỉnh táo, sáng suốt là cả một cái giá phải trả. Từ hồi nhỏ mình mới vô chùa mình cũng lung tung, rồi được nhắc nhở rất là nhiều. Không chỉ nhắc nhở trên lớp học mà nhiều khi bị rầy. Có những cái rầy mà mình thấy sao mà rầy dữ vậy, mà ngoài đời đâu có gì, nhưng mà trong đạo rầy. Thì đó, Phật rầy còn hơn mình. Tôi càng ngày á càng nhận thấy Đức Phật sống rất là nghiêm túc. Cho nên cỡ như chúng ta ngày nay mà gặp Phật á thì không biết là thương hay là sợ nữa. Chắc vừa thương mà vừa sợ. Tại vì mỗi mỗi đều có cái ánh sáng trí tuệ Đức Phật chiếu soi, và Đức Phật đều chỉ ra cho chúng ta như vậy là con chưa có được, tạp thoại cũng không được, buông lung cũng không được. Chỉ có điều là tâm Phật là tâm từ, cho nên Phật nói mình nghe nó an lạc, nghe nó không có bị sốc. Chứ thật sự ra Phật rất là kỹ. Chúng ta học bộ kinh Pháp Cú này từ hồi đầu cho tới bây giờ, thấy Phật kỹ hay là không kỹ? Rất là kỹ. Bây giờ ta kỹ không bằng đâu. Chút xíu Phật cũng nhắc. Những có chuyện chút xíu, chẳng hạn như kỳ trước mình học cái sấm voi đó. Mấy thầy ra ngoài rồi có gặp một thầy hồi xưa là cái người dạy voi, cho nên thấy cái ông dạy đó ông dở quá rồi dạy ông đó. Quý thầy về kể lại Phật nghe, tưởng Phật khen, ai nhà Phật sao? Phật chê. Phật nói ra ngoài á không lo giữ cái thân mình mà đi giữ cái con voi của người ta. Không dạy mình mà dạy ai? Đi dạy con voi. Dạy cái ông dạy voi. Cho nên là Phật kỹ lắm. Tôi thấy là cái câu mà trong nhà thiền có câu rất là hay: giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Mình có phước mình mới được gặp các bậc thầy, người ta gọi là minh sư, là thầy sáng. Mà thầy sáng là không bao giờ để mình đi vào bóng tối. Ông thầy ông sáng mà ông thấy mình bắt đầu mình nhấp nha, mình bắt đầu mình nhảy vô cái con đường tối là ông làm gì? Móc ra liền, ra con. Đừng có đi vô đó. Chứ đâu bao giờ mà thầy thấy mình để là thầy cũng giả lơ thôi, kệ nó. Kệ nó thì nó chết. Nên tu hành mà mình cứ muốn là chiều theo những cái thói quen của mình, thông cảm cho những cái thói quen của mình, thì coi như là hại mình luôn. Thiền sinh vào thiền viện đó, quý Phật tử biết cái giai đoạn đầu ngán nhất là tọa thiền. Quý Phật tử ở đây có nhiều vị tọa thiền lâu rồi, có thể ngồi một tiếng bình thường, nhưng mà đa số mà ngồi nửa tiếng mà phát đại tâm xuất gia vô thiền viện quất một lượt một tiếng rưỡi đồng hồ là nó chỉ chảy nước mắt thôi, mà không cho buông, nhất định không cho buông. Đau thì đau, phải siết, phải còng hai cái tay lại, không được chiến bại. Nên hôm đó tôi trong cái nói chuyện bình thường, khi nói chuyện xong với một cái vị mới xuất gia, tự nhiên tôi cũng thấy xúc động. Mình cũng quên là em nó đang ở cái giai đoạn mới. Mình cứ nghĩ mình nghĩ là mình tu tầm vậy rồi, mình nghĩ huynh đệ chắc cũng hơi đồng cảm với mình. Bữa đó em làm việc gần tôi nói lúc này con ngồi thiền ổn, bớt vọng tưởng cho con. Bạch thầy, con ngồi thiền không có vọng tưởng. Ôi sao con hay vậy? Dạ, quý vị nói đúng rồi. Con chỉ nghe đau chân, ngoài ra con không có cái vọng tưởng nào nổi. Con nghĩa là nó, cái tâm con nó dính hết luôn trong cái chân con rồi, con không có nghĩ được cái gì. Con đau lắm thầy ơi, con còn đau lắm thầy ơi. Nói câu đó mình nghe thấy thật là tội nghiệp. Hỏi mấy phút thì con đau, nó 15 phút là con đau rồi. Tại hồi trước ở ngoài ngồi bán già, vô tới trong thiền viện thì sao? Để em còn trẻ cho nên phải đưa vô kiếp già. Mà đưa vô kiếp già, từ cái bán già đưa vô kiếp già thì nó cũng y như là bắt đầu mới ngồi lại từ đầu. Cho nên là con không có vọng tưởng chút nào chứ. Thật là tội nghiệp. Đau, đau muốn khóc là thầy ơi, đau lắm. Cho nên là tu nó có những cái khó đó. Nó có những cái khó đó đó. Rồi nhiều khi đó mình bị rầy, hoặc ở ngoài đời quý Phật tử ai nói tiếng nặng tiếng nhẹ đó, quý Phật tử buồn, quý Phật tử trách móc, quý Phật tử than thở, còn phụ nữ thì khóc lóc. Nhưng mà vô chùa mà mình làm gì sai mà kêu lại rầy, kêu lại rầy, mà có nhiều khi mình thấy mình cũng không có cố ý vậy, mà tại mình lỡ mình sai mà rầy mình, cái mình tủi thân mình khóc, cái biểu không được khóc. Tại sao con khóc? Tại sao con khóc? Tại buồn. Tại sao con buồn? Tại bị rầy. Tại sao bị rầy mà buồn? Tại vì đụng chạm tới bản ngã của con. Như vậy là con sai. Có một lần tôi nghe Ni Sư Hạnh Huệ giảng tại Trí Đức một cái đoạn văn này, mà tôi cũng cảm thấy là thật là một cái động lực á, để cho thúc đẩy chị Ni đầy đủ bản lĩnh. Sư nói chứ tụi con mới vô đạo có mấy ngày à, ăn thua gì cái gian nan thử thách mà tụi con làm như tụi con khổ lắm vậy. À, than thở nào là ngồi thiền thì đau chân, vô lửa thì than nóng, xuống nước thì than lạnh, ngủ thì than thiếu, ăn thì than chán, làm thì than mệt, ở không than buồn. Mà liên miên lúc nào tụi con cũng than, mà tụi con có khổ cái gì mà than. Ê, Ni Sư mới nói hồi đó, lúc Ni Sư còn trẻ, vì Ni Sư ở Đà Lạt. Cho nên ở Đà Lạt nó có cái trường gọi là trường Võ Bị gì ta? Võ Bị Đà Lạt phải không? Võ Bị Đà Lạt tức là dạy cho sĩ quan đi vào trong quân ngũ đó, quân đội đó. Họ phải vào đó, họ học 8 tuần huấn dục. Thì trong 8 cái tuần đó đó, cái người sĩ quan á, người chuẩn sinh viên đó, sinh viên để mà làm chuẩn bị vào sĩ quan đó, thì họ sẽ phải làm những cái điều cực kỳ vô lý mà họ không được quyền tích, họ không quyền điền chống đối. Ví dụ đưa cho một cái nón cối thiệt là to và một chai dầu thiệt vị thiên đường thiệt là nhỏ, đại biểu làm gì? Lấy cái chai dầu vị thiên đường đó múc nước đổ vô cho đầy cái nón cối. Chưa ai biểu mình mà trời rồi. Mới biểu cái ông sĩ quan kia mà ở đây quý vị trời rồi. Vô lý không? Mà không được cãi, phải múc, múc cho đầy cái nón cối. Đào tạo cái ý chí gì? Kiên trì. Và đừng có hỏi tại sao. Có những hoàn cảnh mình phải như vậy, mình phải chịu đựng như vậy, mình phải đương đầu như vậy. Biểu múc đi, đưa chai dầu bé tí tẹo mà biểu người ta múc cho đầy cái nón cối mà không được hỏi tại sao. Thứ nhất, thứ hai là cầm một trái ớt ra hỏi cái gì? Dạ trái ớt. Không, trái chuối. Ở dưới cũng dạ trái chuối. Ăn đi, chuối thì ăn đi. Là phải ăn cho hết trái ớt đó. Mà không được quyền hỏi tại sao. Đã đời lính đó. Cũng tội họ chứ. Nhưng mà tội gì? Chính nhờ cái đó họ mới trở thành một người bản lĩnh, họ mới cường đủ sức để mà vượt qua mọi thử thách gian nan. Cho nên khi mà đi sư kể câu chuyện đó rồi, cả chúng không còn ai dám mở miệng nói gì nữa. Không, khi trong nhà mình giải nó những cái điều ngọt liệm mà giải cho lợi ích, mà giải những điều có lý không thôi, mà còn than như vậy, mà ra ngoài đời gặp những cái chuyện hết sức là vô lý. Nhưng mà có những cái tình huống mình gặp cái vô lý như vậy á, mình phải vượt qua, chứ đừng có hỏi tại sao. Hỏi tại sao là chết trước khi câu trả lời nó đến với mình. Và cái mục đích giáo dục để làm gì? Để đập cho tan cái bản ngã của mình. Mình người nhỏ mà mình còn chổi lên như vậy thì khi mình làm lớn mình chổi tới cỡ nào nữa. Cho nên đừng có hỏi gì cả. Người ta đưa vô kỷ luật quân đội là vậy. Mà nhà thiền đó, nhà Phật kỷ luật còn hơn quân đội nữa. Quân đội á, là chỉ có những cái ở bên ngoài, mà trong nhà Phật thì ở bên trong cũng không cho phép. ở bên ngoài đó, nó hiện ra bên ngoài những cái bất mãn bị rầy, còn ở trong nhà Phật những cái bất mãn bên trong cũng bị rầy. Cho nên đó, thầy rầy con không được phiền não, đừng hỏi tại sao. Thì vậy có thấy không? Có thấy một cái nền giáo dục Phật giáo đặc biệt vậy? Vì lợi ích của ai? Không lẽ Phật là bậc đại trí tuệ gì mà Phật độc tài với mình vậy? Phật không lẽ mình dùng cái từ là bất nhẫn với mình như vậy? Vì lợi ích của ai mà Phật không cho mình phiền não? Vì của ai? Của mình chứ của ai? Tại vì mình phiền não là mình đang mê bản ngã, và mình bị cái nghiệp si mê nó vây phủ, nó làm cho mình luôn luôn tức tối bực mình và kẹt ở một cái vấn đề gì đó thì không buông bỏ xuống được. Trong khi đó tất cả các pháp nó đến rồi nó đi hết, nó cũng không còn nữa. Vui buồn thương ghét, thành bại hay là những cái sướng khổ trong cuộc đời, nó cũng không có tồn tại. Nó chỉ tương ưng với phước duyên của chúng ta trong một đời hoặc là trong khoảng thời gian của một đời, chứ không phải là nó tồn tại mãi mãi. Mà mình cứ thắc mắc, mình cứ hoài vọng về quá khứ để mà mình đau buồn. Cho nên những cái điều đó Phật nói là do cái gốc mê lầm mà phát sinh như vậy. Bây giờ mình phải nhận ra cho được đây là sai và ta không làm nữa. Thật ra khi phiền não là sai, khi buồn, khi giận, khi tham là sai, con đừng có làm như vậy nữa. Chỉ có như vậy chúng ta mới tu nổi à. Gặp cái gì chúng ta cũng buông được hết. Cho nên người tu được trong lòng thanh thản, không có thấy cái gì vướng mắt, không thấy gì là gút mắt hết á. Còn người không tu được cái gì cũng thấy gút mắt hết á. Nó là vô lý mà người ta cũng phải chấp nhận. Nên là hiểu được cái giáo lý của Đức Phật rồi thì quý Phật tử sống giải thoát 50% tại thiền là tại ngay cái đời này, không có thắc mắc gì hết, dễ chịu vô cùng. Khi mà chúng ta không có những cái nhu cầu mà thuộc về không chính đáng thì chúng ta đỡ rất là nhiều thời gian, sức khỏe và tiền bạc, đỡ rất là nhiều. Nếu mà chúng ta còn những cái nhu cầu không chính đáng thì chúng ta sẽ mất mát rất nhiều thời gian, trong đó trí tuệ là cái quan trọng nhất cũng bị đánh mất. Ở đây Phật mới nói là một vị tỳ kheo phải khéo phòng hộ. Phòng hộ là bảo vệ đừng cho các cái thứ bên ngoài nó xâm lấn. Và ngay cả cái ý của phòng hộ là để cho những cái vọng động từ vô thủy kiếp đến nay. Phật tử mới hiểu tại sao vọng tưởng nó khó trừ. Mình đâu có muốn vọng tưởng, mà mình ngồi xuống một cái là vọng tưởng nó trồi lên. Tại vì nó là một cái nghiệp lực từ vô thủy kiếp đến nay. Nên mình cũng phải phòng hộ nó. Cái pháp trần nó là đối tượng của ý căn. Pháp trần tính là những cái hình ảnh ở trong lòng chúng ta khi chúng ta ngồi thiền nó dấy lên. Hoặc không ngồi thiền, ngồi chơi không không vậy nè, mà mình nhớ này kia nọ, thì cái hình ảnh đó đó Phật gọi là pháp trần. Tức là bóng dáng của các cái trần nó rớt lại ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi yên tĩnh á, nó dấy khởi lên. Thì cái này á, gọi gọn là cho dễ hiểu là vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng này nó là một cái thói quen của chúng ta, chứ không phải là nó có theo cái kiểu là nó có theo cái kiểu mà hời hợt, mà nó có theo cái kiểu mà một cái năng lực. Đã là năng lực thì đại chúng phải biết rằng nó có sức. Nó sức hay là không có sức? Nó có một cái sức, mà sức này rất là mạnh. Cho nên chúng ta không muốn mà nó vẫn lôi chúng ta đi. Đó là chúng ta bị thua nó đó. Giống như mình đang bị còng như vậy nè, nhưng mà bất lực, mình không có chống chọi gì được, cho nên người ta kéo mình người ta đi. Thì chúng ta bị cái nghiệp lực nó còng mình, cho nên khi mà nó dấy lên là nó lôi một cái là ta chạy. Biết nó sai mà vẫn phải chạy. Cũng như khi mà người ta còng mình, người ta lôi mình đau lắm, nhưng mà mình không đủ sức để mình thoát khỏi cái còng đó, cho nên mình đành phải lao theo ở trong một cái đau đớn như vậy. Cái nghiệp của chúng sanh nó là một cái loại còng như vậy. Trong đó có cái vọng tưởng, nó là pháp trần, nó là đối tượng của ý căn. Ý căn gặp pháp trần là làm việc hoài, là cứ lải nhải hoài. Hai bên chơi với nhau cũng như là con mắt mà thấy sắc là mắt nhìn vậy đó. Dán theo cái sắc đó, nếu mà cái sắc đó tương ưng với mình, nếu mà cái sắc đó là mặt là mình thấy rất là đẹp hoặc là mình thấy rất là dị, là mình cứ dòm hoài vậy đó. nó là đối tượng và nó bị cái nghiệp đó nó chi phối chúng ta. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ngồi thiền là vậy đó. Có việc gì mà phải bó cái chân lại, tại vì cái tật lao ra quá đi, bây giờ phải tìm một cái phương pháp nào đó đặng khép bớt lại, thì ngồi thiền là một cái phương pháp tối ưu để sáu căn nó khép lại, khép hờ để cho nó đâu có đóng cũng không được. Sáu căn này mình đang dùng nó mà đóng là mình chết cũng không được. Cho nên là ngay nơi đó mà tỉnh á, thì thành ra bồ đề, mà ngay nơi đó mà mê thì thành ra là phiền não. Nó rõ ràng như vậy. Nhân Phật mới nói tỳ kheo phải giỏi phòng hộ các căn. Nói cái gì thì biết nói cái đó. Mình đang có cái tâm sân khởi lên, biết đây là tâm sân đang khởi, tập khởi, rồi đang tâm sân đang hoại diệt. Phải tuệ tri như thế. Biết rằng là sắc đối với mắt, tai đối với tiếng đang sanh tâm dướng mắt, thì tuệ tri rõ là mình đang kẹt. Và biết kẹt là sai lầm, cho nên sẽ buông bỏ nó. Thì khi mà chúng ta đi tới giai đoạn buông bỏ được nó, thì tuệ tri rõ là mình đã buông bỏ được nó. Đây là một cách tu mà theo cái giáo lý Nguyên Thủy gọi là niệm xứ, xứ niệm xứ. Trong nhà thiền thì là, mà ở đây Phật cũng nói tùy theo phòng hộ, tức là rõ biết, thường biết. Đối với nhà thiền cũng nhất quán mà thôi, thường biết tâm nó khởi cái gì thì biết cái đó, liên tục như vậy mới gọi là vị bố ma. Bố ma hay hàng ma cũng được, phá ác. 362. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Chế ngự lời và đầu là sao? Tức là nó từ thân khẩu ý, ba cái này chế ngự hết. Thì như vậy là yên trong nội thiền định, là lúc nào cũng có một cái định lực ở bên trong. Cái chữ thiền định mà Lục Tổ Huệ Năng ngày định nghĩa đó là trong, không có loạn động theo các cái thứ vọng tưởng, là định. Ngoài không có chạy theo các cái trận là thiền. Nó đơn giản thì chứ không phải ngồi bó gối. Đó gọi là na già đại định, thường định ở trong các cả thời. Phật tử nào mà đang bận rộn công việc này công việc kia thì mình tập cái loại thiền này. Khi mình làm vậy mình thấy rằng mình bị phân tâm, mà mình phân tâm tạp thì mình đừng có phân tâm tạp. Làm việc gì biết việc đó thôi, còn vọng tưởng khởi lên cái gì mình thấy thôi, nó là vọng, phải bỏ đi. Cái này phải tập. Nói chơi chơi là thôi, coi như là không dính dáng gì, không cứu nổi mình đâu. 363. Tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. 364. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. 365. Không khinh điều mình được, không danh người khác được, tỳ kheo danh tị người, không sao chứng thiền định. 366. Tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh, không nhát, chư thiên khen vị này. Tại sao nói không khinh điều mình được? Hay là nhiều khi mình được cái phần nó ít, mình chê, mình thấy người ta được cái gì đó nhiều, mình thích, có nghĩa là mình tự ti, hoặc là mình đang so đo. Ví dụ như trong một cái pháp hội đó, Phật nói ra một cái bài pháp gì đó, thì có vị tùy theo cái mức độ lĩnh hội mà thân chứng được những cái tầng bậc khác nhau. Thì các cái vị mà thân chứng được những tầng bậc cao ấy, thì thường được Phật tuyên dương. Thì những vị mà chứng không được á, thì tự nhiên sao? Tật đố với các cái vị kia. Và tự xem là cái pháp Phật không có hay, cho nên mình chẳng được cái gì. Tức là khinh cái mà mình đang được. Tu mà không có niềm vui ấy, thì cũng cảm thấy Phật pháp không có hay. Nên nhiều vị vô chùa rồi đó, thời gian đòi ra, nói tôi tưởng vô chùa hay, chứ như vô chùa chán thế mà không có gì đâu hay. Vô chùa cũng như ngoài đời, cũng danh lợi, cũng hơn thua, cũng tật đố, cũng buồn phiền, cũng gây gỗ đó. Thì tại cái tình của mình nó tới đó. Nó tới đó cho nên là nó có nhiều đó. Nó có một cái vị đó là đang trong cái lúc tu á, phiền não quá, em mới đến lại chia sẻ với tôi. Vị đó thì không ở viện, ở nơi khác, nhưng mà tu rồi buồn bực quá. Cái lời chia sẻ thì trong cái lúc chia sẻ thì buồn lắm, thì nữa nó cái câu nói nào cũng bi quan, và trong đó có một câu nói như thế này: con nói thiệt á, hồi đó mà con biết đi tu vậy con không bao giờ đi tu đâu, mà vậy đó tu mới có 2 năm à. Rồi mới nói tu như vậy là sao? Nói con biết mà tu mà nó không có cái gì hay hết mà nó tệ như vậy thì con không đi tu. Nói vậy thì tôi tu cho tới bữa nay 30 năm vậy chắc tôi là cái người khùng hay gì. Tại vì nó tệ quá mà sao tôi tu hoài à, tôi không thấy tiếc miếng nào. Mà nó tệ quá mà tại sao tôi ở được trong đạo tới 30 năm? Thành thử cái câu nói này nó mang cái tính mang cái tính chân lý hay mang cái tính cục bộ, mang cái tính cá nhân hay là mang cái tính đại thể? Thì mình tu không được là cái mình quơ hết cả đám, mình quơ luôn cả cái đạo của người ta. Mình nói là mà biết vậy là không đi tu, thì không tu thì cứ không tu chứ biết vậy là sao? Mà trong đạo có nhiêu đó mà chịu không nổi thì thôi xin cũng đừng có ra đời. Kiếm chỗ nào mà không có đạo không có đời đó ở. Bây giờ đời cũng chê mà đạo cũng chê nữa, ở đâu? Biết rằng cái tâm nó chắc quá đi, là cái trí không có chịu mở ra. Vì mình chắc cho mình khổ mà khi hỏi ra cái chuyện kể ra không có đáng cái gì trên rồi. Không có đáng cái gì mà tự nhiên kẹt ở trong đó rồi ra không được, rồi làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Đó là chư Phật tử đó, phải luôn nhớ, luôn thức tỉnh. Không có ai làm cho mình khổ nổi ngoài chính mình. Dù cho người ta có làm cho mình khổ đi nữa, nhưng mà mình không khổ thì cũng chẳng sao. Cái chuyện mà Quan Âm thị kính là cái chuyện thị hiện cho chúng ta thấy dễ sợ nhất á. Một cái chuyện khổ mà phi lý và đau đớn vô cùng luôn. Một người con gái hiền thục vậy đó, thì cũng tại hiền cho nên thôi thì ngủ lo chăm sóc ông chồng. Rồi tự nhiên cái râu của ổng kể ổng đi, tự nhiên thấy chướng thì cắt chi không biết. Rồi xong lấy cái kéo sọt vô ngay cái lúc đó, ổng cửa mình, ổng thức dậy, ổng thấy cái kéo, ổng la lên là giết chồng. Mà cái người phụ nữ hiền lành như vậy, ổng không thấy, ổng chỉ thấy cái kéo thôi. Bao nhiêu ngày sống tốt đẹp, ổng thấy chỉ thấy cái giờ cái kéo, mà cái kéo cũng chưa đâm vô cái da nữa, chỉ mới cầm vậy thôi, là ổng đã nghi rồi. Một chuyện, sau đó phải đi vô chùa. Yêu chùa mà mình thấy là mà hồi xưa chùa không tiếp nhận người nữ, vì vậy phải cải trang nam giới. Cũng khổ vô cùng á. Thiệt mà nói chứ, cải trang giỏi lắm chứ giờ như quý vị mà dù cải dù có bay lên trời bên tăng ta cũng biết. Sao đó bà cải sao mà quý thầy người ta không biết. Cái người đó cũng phải thanh tú lắm chứ còn cỡ như bây giờ mà cái thời đại mà bị béo phì như thế này sao không cách gì mà cải trang thành nam nhân được. Ở trong đó làm bao nhiêu công việc của người đàn ông mà thôi đi cũng có gì phàn nàn, để cho nó rồi một đời tu hành vậy đó. Mà thiệt cái chuyện quá sức tưởng tượng, không tự nhiên cái cô nào đâu tới là cái bá vô mình rồi cái thương mình thì đẹp bên gái mà là thấy sao nó đẹp quá đi, rồi cái đâm thương thầm trộm nhớ thương thầm về, rồi có bị cái chuyện gì đâu với ai không biết. Rồi ông già ông hỏi ông hạch ai vậy, cái đồng đổ thừa cái ông thầy trong kia. Ta nó lãng, mình nghe nó lãng vậy đó. Đổ thừa ông thầy trên kia mà ông này ông có quyền thế, ông trưởng giả là có quyền thế, cho rồi làm đủ chuyện đánh. Quý vị nhớ phải Quan Thị Kính là cái chuyện đánh không? Bị đòn tơi tả luôn. Bị đòn nghĩa là không có cách nào mà nói vừa nhục vừa đau. Mà vì đạo cho nên sao? Cắn răng. Với bây giờ nói hay dễ ẹt, trời ơi, nói ra một cái rồi là thôi xong hết luôn, mà xong luôn đời mình cũng không tu được miếng nào. Không nói âm thầm chịu cho hết cái cơn đòn đó rồi, hòa thượng đem về giờ cũng không cho ở chùa được tại ngươi phạm tội rồi. Nhưng mà không biết bỏ đi đâu, thôi ở đại ngoài mái hiên đi. Thì thôi ở ngoài mái hiên không được, mà quý vị nhớ là thân gái mà ở nhà chứ không phải nam nhi mà ở cũng còn đỡ. Ở mà cái tam quan chùa đó, vậy mà cái bữa mà thị màu sanh đứa con ra đem liền đó, sướng chưa? Nó dồn về cái câu chuyện thị hiện để cho chúng ta thấy chịu được hết. Đem cái đứa con liền đó rồi, mắc gì phải đi xin sữa cho nó uống nếu không phải là con mình. Thưa phải không? Ôm nó đi xin sữa. Cho nên là thôi cái tiếng đời nó phỉ nhổ, bây giờ thì rõ rồi. Không có trách cho nổi nữa, con ổng đi bê ổng xin cái kiểu đó, mà ông nào bà đó chứ ông đâu mà phải đi bê mà nuôi cái con nhỏ đó. Bởi sau này chị Quan Âm Thị Kính có cái chú tiểu sao đó, là cái đứa con đó đó, tiểu đồng đó. Cho nên là thấy quá sức tưởng tượng cho tới lúc mà Ngài bị bệnh nuôi cho nó được thời gian. Ngài bị bệnh nặng tới lúc sắp mất. Sắp mất thì khi mất rồi thì chư Tăng mới đến thay áo. Trời ơi, thay áo là cái tá quả hết trơn. Bao nhiêu công đức được bay lên trên trời, trở thành Quan Âm Thị Kính. Chúng ta thấy trả lại một cái giá xứng đáng. Ta chịu được, mình đâu có cái quan nào mà thấu trời thấu đất như vậy. Vì ta có lý tưởng, do có lý tưởng cho nên mới chịu được. Thưa đúng không? Nếu không có cái lý tưởng mà quyết tâm tu thì không có chịu được. Bởi vì nuôi cái lý tưởng, bảo vệ cái lý tưởng, cho nên cái gì cũng phải chịu được hết. Thì chúng ta là người tu có lý tưởng không? Phật tử thì không phải là cái câu hỏi này, cái này là mới Phật hỏi chúng tôi. Phật hỏi tỳ kheo đi. Vậy chứ tụi con tu có lý tưởng không? Mà tại sao không chịu được cái chuyện gì cả? Cái lý tưởng mình là thành Phật mà. Thì Đức Bồ Tát Quan Âm cũng lý tưởng thành Phật. Thì cái gì cũng chịu được hết. Cho nên mình thấy là mình dở lắm, mình cũng chẳng có phải chịu thành Phật đâu. Nhiều khi mình tu cho sướng cái thân thôi, chứ không phải là thành Phật. Nói nghe đau rồi. Thấy ngoài khổ mình tu cho nó sướng cái thân, cho nó tránh bớt cái khổ. Mình hiểu sai lầm, tức là mình cũng đi từ cái mê này qua cái mê kia, chứ mình không có lột nổi cái mê đó. Mình tu đâu có khỏe miếng nào đâu. Nên không có dấn thân được. Vào đạo mà không dấn thân là coi như người đó đã sai lầm. Ở đây mới nói mình mà cứ so đo hoài gì thì không có tu được. 367, hoàn toàn đối danh sắc không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. 368, tỳ kheo trú từ bi tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hạnh an tịch lạc. 369, tỳ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. 370, đoạn năm từ bỏ năm, năm là năm dục đó, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo vượt năm ái, xứng danh vượt bọc lưu. 371, xin lỗi, tỳ kheo đoạn năm đó, năm đó là thân kiến, nghi với cấm thủ, dục ái và sân. Còn từ bỏ năm á, tức là từ bỏ sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Tu tập năm, tức là tính tấn niệm định và tuệ. Tu tập năm tối thượng, tỳ kheo vượt năm ái, xứng danh vượt bọc lưu. 371, tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Phật nói rõ tỳ kheo phải tu thiền. Hồi xưa Phật tu thiền đó, thì sau này do cái căn cơ của mình nó yếu yếu từ từ, rồi có các pháp môn á, dị biệt là để cho tùy cái duyên của mình mà tiếp dẫn thôi. Chứ còn trí tuệ và thiền định là cái cơ bản. Bây giờ mình tu pháp môn nào cũng phải là có cái mức độ thiền đó. Dù mật tông hay tịnh tông thì cũng phải, tịnh độ tông cũng phải vậy thôi. Không thiền tức là không ngồi định lại thì không có cách gì mà mình thực tập được cái pháp môn của mình cả. Cho nên phải định tâm mới được. 372, không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tệ nhất định dần niết bàn. Chính xác là như vậy. 373, bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân. Siêu nhân có nghĩa là bậc thánh, tịnh quán theo chánh pháp. 374, người luôn luôn chánh niệm, tự sanh diệt các quẩn, được quan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. 375, đây tỳ kheo có trí tu tập pháp căn bản, hộ căn biết vừa đủ, gìn giữ căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần. 376, giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Thưa đại chúng, từ cái câu 365 cho tới 376 chung một tích truyện. Tại sao mà một tích truyện mà Phật giảng nhiều câu như vậy? Thì lát tôi kể quý vị biết. Tích truyện đó tôi sẽ kể. 377, như hoa Visakha quăng bỏ cảnh cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Phật nói mình á là một người tu á, mà mình mình úa tàn, tức là mình không có an vui, mình sầu khổ á, thì mình giống như một cánh hoa đó bị bỏ bên đường vậy đó. Cho nên muốn mà được an ổn cho mình và muốn được chúng sinh mà nương về, mà trân trọng thì phải giải thoát cho được tham sân. Chứ không phải nói là mình hiện cái tướng đầu tròn áo vuông mà người ta kính trọng, mà mình phải giải thoát được tất cả các cái cấu uế thì mới được kính trọng. 378, thân tịnh lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh, thì kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịch tịnh. 379, tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, thì kheo tự phòng hộ chánh niệm trú an lạc. 380, tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, hãy tự điều phục như ngựa, như khách buông ngựa hiền. Hai câu này chung một tích truyện, tôi không có tính kể, nhưng mà nó có lại có một cái giá trị thiết thực gần với đời sống của tất cả chúng ta, dù là tăng hay là tục, nên tôi tranh thủ kể một chút, tại vì nó mang cái tính thiết thực trong công phu á. 381, tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Và câu cuối cùng 382, tùy kheo tuy tuổi nhỏ, siêu tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Đó là nguyên cái phẩm tỳ kheo. Trong đây sẽ có một cái số câu chúng ta được nghe tích truyện. Và tôi trở lại 379 cũng 380, là Phật nói mình á, chỉ trích mình đi, mình dò xét mình đi, mình tự phòng hộ mình. Cái câu chuyện này nó gần gũi với mình lắm. Có một người đó, trước khi tu á, là một người nông dân cày ruộng, mà nghèo vẫn nghèo, làm bao nhiêu làm vẫn không có đủ ăn. Nên bữa đó trên cái đường đi du quá thất thực, mọi tỳ kheo đi ngang, ông ta mới thấy thầy đi ngang mà trên cái bát thì có đầy đồ ăn. Đó là đi thất thực á, xong rồi về đi ngang thấy cái bát có thức ăn, ông mới hỏi chứ thầy á không có làm ruộng mà sao thầy có nguyên cái bát đồ ăn này, tôi làm quá trời mà tôi không đủ ăn. Ngài mới nói vậy thì thôi ngươi đi tu đi. Nói đơn giản vậy thôi. Ông trả lời tại sao đó, cái ông nói không chừng có lý à, làm gì mà tôi quần quật cả ngày như vậy mà tôi không đủ ăn, rồi trong khi thầy tôi thấy đi thanh thản à, đi có nhẹ nhàng mà thôi cái bát đầy dung vậy đó, tu chứ. Cái đi tu vậy thì đi tu gì cái gì. Cái này nó cũng gần mình lắm rồi nha, không xa đâu. Cho nên tôi chọn câu này tôi kể đó. Tu thiệt, vô tu tại đây ăn không hết vậy. Nhất là mùa hạ ha, khỏi cần đi đâu cũng có ăn à. Mấy ngày bình thường thì phải đi khất thực, thì bình khất thực, còn tới mùa hạ thì ngồi ở một chỗ, ta đem tới cúng dường ăn không hết. Tới ăn không hết rồi, hồi kia do đói, do khát, do khổ mà buồn. Bây giờ ăn no quá cái cũng buồn. Chán giờ không phải ăn no rồi giờ cũng thấy gì vui. Tại vì mục đích đi tu là vì gì? Vì ăn chứ cũng có vì giải quyết vấn đề sinh tử, cũng vì giải quyết vấn đề nghiệp chứng. Cho nên không có đầu tư vô cái chuyện là sau khi ăn là làm gì. Người ta ăn để làm gì? Ăn rồi sau đó người ta thiền định, rồi người ta phát sinh trí huệ, người ta chấm dứt sinh tử, hết phiền não. Này không có, tại vì hồi xưa khổ quá thì bây giờ vô chùa có ăn rồi thôi, bữa nào không ăn thì đi kiếm ăn, bữa nào có ăn rồi khỏe, khỏe rồi thôi ngồi khơi vậy, ngồi khơi lâu ngày nó buồn. Để tôi nói đại chúng rồi, làm thì mệt, ở xong thì buồn, đó là cái nghiệp của ai? Nghiệp của mình. Nhiều khi nó lạ lùng, hồi thì còn cái tuổi trẻ trung niên thì than trời ơi sao mà cái đời tôi nó khổ, tôi làm quần quật tôi nuôi cái đám này, cái đám con mình chứ đám ai mà mình rủa nó là cái đám này đám kia vậy mà. Mình nuôi nó tới hồi nó lớn lên cái nó thôi giờ ba má già rồi nghỉ đi, cái mình nghĩ mình nói tao ở không tao chết à. Hồi làm cũng chết mà hồi ở không cũng sao cũng chết, buồn quá chết. Chẳng lẽ ở không rồi thì được thanh thản, sống nó vừa phải, ăn để đúng giờ đúng giấc, rồi xong rồi mình tập thể dục một chút, rồi đi nghe kinh hoặc là đi chùa ngồi thiền, nó sướng muốn chết mà không có sao thấy buồn, thấy không sướng. Có người được trong hoàn cảnh này, không phải là có người không, có người thì không được lăng xăng với chuyện nhà, nhưng mà có người được nhưng mà vẫn không thấy vui. Tại vì chưa có thấy được thấu đáo, thấu đáo được cái mục đích tu là để làm gì. Cho nên sao thấy làm hết chuyện rồi buồn quá à, cũng có gì vui, đời mình cứ không vui hoài vậy đó. Cho nên là Phật nói chúng sanh vì cái nghiệp, cho nên là vui ít khổ nhiều là tại cái nghiệp thôi. Có khi cũng ai hành hạ mình mà mình cũng vui ít khổ nhiều à, nói vậy đó. Nên là ông thầy này cái mới nghĩ lại, ông nói chứ ở trong chùa thì cũng có ăn thiệt, nhưng mà sao nó cũng mệt quá à. Cứ bắt đi ngồi thiền, rồi cứ bắt đi làm này làm kia hoài, nó cũng mệt thế mồ à. Tại vì ở ngoài thì tiêu cực, nhưng mà nó muốn nghỉ nghỉ, còn ở trong này muốn nghỉ nghỉ không được, nó có giờ có giấc. Nhưng mà tại vì không để tâm nghe Phật Pháp, không có muốn tu hành để thành Phật, chỉ muốn có ăn thành thử ra tới đó đủ rồi, ta không tu nữa. Cho nên thối Bồ Đề Tâm. Thối Bồ Đề Tâm mới suy nghĩ là giờ mình trở ra, mới nhớ là trở ra thì phải làm gì à, đi cuốc đất nữa. Mà cuốc đất bây giờ già rồi thì cuốc làm sao? Cuốc còn dở ngồi trước nữa, hồi trước cuốc như vậy mà còn không đủ ăn, rồi bây giờ cuốc thì sao? Thì thôi cạp đất thôi chứ không còn cách nào khác. Nghĩ như vậy thôi mới nói thôi không ra à, không ra cái lâu lâu á, trời ơi buồn quá. Tính ra cái nghĩ thôi, suy đi nghĩ lại thì thấy ở đâu tốt hơn à, thôi ở trong chùa. Mà ở trong chùa rồi thì thôi giờ phải ngồi thiền phải đi kinh hành phải tham học Phật Pháp. Nhờ cứ suy đi nghĩ lại, tính toán thôi, cuối cùng phải ép mình vô ở trong cái đời sống của người tu hành. Ép riết, cái chứng quả là hán luôn. Giống ai? Giống mình. Mình đầu tiên cũng phải là mình nỗ lực lắm, đúng không? Do mình gặp cái va vấp gì đó, mình chán, cho nên mình mới làm sao? Mình mới khởi cái niệm mình muốn hướng về Tam Bảo. Thì khi hướng về Tam Bảo, mình lại gặp những cái trắc trở ở trên cái đường tu, cái mình cũng sao? Mình cũng sanh thối chuyển. Nhưng mà mình có cái so sánh, thì giữa cái đường đời và đường tu á, tuy là đường nào nó cũng mệt, nhưng mà so ra thì cái nào mệt hơn? À chà, ra đời chắc mệt nữa. Cho nên ép lòng mà tu nữa, cho tới khi mà tu chính thuần thục rồi, cái quả nó chính nó trổ ra rồi, cái hết phiền não, thì chừng đó mới thấy sao? Công đã tội, quả đã thành. Nhờ ân của ai? Nhờ ân của Như Lai dạy cho mình biết chỉ trích mình. Ừ. Cho nên hồi mà ngày tu rồi, mấy thầy tỳ kheo đặt cho ngài cái tên là ông tỳ kheo thợ cày. Nó là bị hổ ngoài đời đi cày, cho nên rồi đặt cái tên thợ cày vậy. Ngài tự ái cái tên này lắm à, ngài tự ái rồi ngài buồn phiền. Rồi xong ngài tu rồi tới hồi ngài ở trong đó ngài không có an ổn. Rồi xong ấy, ngài quán sát hoài, ngài hiểu ra tại sao mà mình cứ về hoài, tại vì mình không có tu. Mình chỉ nghĩ mình vô đây cho an thân, cho sướng thôi à, và mình không có lãnh thọ được giáo pháp. Kể từ đó thầy mới bắt đầu lắng lòng nghe Phật nói pháp. Nghe Phật nói pháp rồi đó thì ngài mới bắt đầu thực hành pháp, mới ở trong thiền định và chứng thánh. Nhờ cái mình quán sát tới lui rất giống chúng ta, cái trình độ chúng ta cũng cấp này. Nhiều khi cũng suy đi nghĩ lại, tu chứ cũng tính toán lắm rồi nha, cũng phải nhắm chứ không. Đó là rất gần với mình. Nhưng mà có một cái mình thấy hay là vậy, là cái đó giống như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy. Mình ép mình ở trong một cái môi trường đó, có khi mình cũng chưa có hài lòng hoặc mình cũng bất như ý, nhưng mà thôi kệ đi, cũng còn hơn không. Cứ vậy mà làm riết, tới một ngày nào đó công phu nó chín thuần rồi, tự nhiên trong tâm mình nó khởi được một cái niềm tin, khởi được một cái niềm an vui từ trong cái chuyện thấm tương, thấm giao đó. Rồi bây giờ chúng ta mới có cái giải thoát, và lúc đó ta mới thấy được cái giá trị của sự tu hành. Nên cái cảnh nào Phật cũng có một cái chia sẻ với chúng ta từ thời Đức Phật, chứ không phải bây giờ. Tất cả các tâm trạng chúng sanh đều được hiển lộ trong các bài kinh cả, đều được nói rất là rõ, diễn đạt rất là rõ, từ những người do xuất viên tu hành, những người do Phật chủng tu hành, những người do đau khổ tu hành, những người do miếng cơm manh áo tu hành, Phật độ tận luôn. Bằng mọi cách Phật đưa cho chúng ta đi về cái con đường duy nhất là thành tựu được cái trí tuệ của mình để dứt trừ phiền não. Đó là cái câu chuyện 379 và 380. Còn cái câu chuyện mà dành cho mười mấy câu một lượt, nó cũng có một cái đặc biệt của nó. Mà tôi nói đặc biệt của nó là trên hai phần mà một người đệ tử Phật, nhất là một người đệ tử xuất gia đó, phải thực hiện cho được. Một là tự lợi, hai là lợi tha, mà lợi tha bằng con đường giáo hóa chúng sanh. Đó là cái chuyện của tỳ kheo Sona. Ngài không phải là đệ tử Phật, trước đó không phải là đệ tử Phật, mà cái địa phương Ngài ở rất là xa với chỗ Đức Phật, gần một cái vùng núi cao. Thì trên vùng núi cao đó có một thầy tỳ kheo là đệ tử Phật. Sau khi nhận được cái đề mục thiền quán của Phật rồi, thầy mới về cái đỉnh núi đó nỗ lực thiền định tu tập và chứng thánh quả A-la-hán. Cái vị Sona này là trên cái con đường đi, họ đi theo cái công việc hay là đi chơi mình không biết, được cái duyên gặp thầy tỳ kheo mà chứng thánh mà là đệ tử Phật á. Cái ngài mới cảm thấy cảm kích, mới thấy từ cái con người đó phát ra một cái nét siêu thoát, thích thú, nên thầy mới xin được làm đệ tử xuất gia, là đệ tử của thầy tỳ kheo trên núi đó. Xuất gia được 3 năm thì thầy tỳ kheo đó chỉ hành trì Phật pháp mà rất ít nói, cho nên thấy từ cái thân giáo thì nó toát ra được cái đạo hạnh, nhưng mà về cái giáo lý thì không nghe được nói nhiều. Tuy nhiên nhờ bắt chước thầy cho nên ngài cũng siêng năng tu tập, nhưng mà không có được thâm nhận cái chỗ tinh tủy. Một hôm thầy mới nói là: thưa sư phụ, con theo thầy nay 3 năm mà không có được nghe thầy tuyên dương giáo pháp, xin thầy vì thương con mà dạy cho con. Ngài mới nói rằng: ta ở đây không có cái lời lẽ để mà nói, ông nếu chịu khó đó thì xuống dưới phía kia tìm cho được Đức Như Lai, Cồ Đàm sẽ vì ông mà độ thoát. Thì người này do muốn tu hành và nghe nói tới cái danh tiếng của Đức Phật thì cũng rất là ngưỡng mộ, nhưng mà nghĩ hồi xưa là thấy thầy mình vậy mình thấy cũng an tâm cho nên tính ở đó, mà giờ thầy không chịu nói và thầy dạy như vậy cho nên ngài nghe lời, ngài mới đi tìm. Lúc đó Phật ở Tinh Sát Kỳ Hoàng, ngài đi rất là xa xôi tìm gặp được Phật, thì ngài về tới đó là nửa đêm cho nên là đi vòng quanh hương thất Phật thôi chứ không có dám nhúc nhích gì. Lúc đó thì Đức Phật đã an nghỉ rồi, mà ngài thì cứ đi kinh hành vòng vòng đó, không có nằm lại, không có ngồi, vì kính trọng cho nên cứ nhiễu quanh. Hồi xưa Ấn Độ mà kính trọng nhất là bằng cái cách nhiễu, đi nhiễu quanh đó là kính trọng, thể hiện cái lòng kính trọng của mình. Đi vòng vòng đi cho tới mệt mỏi rồi, thì cái lúc thức Thế Tôn vừa sắp sửa thức dậy thì ngài mới bắt đầu ngài ngồi lại một chút xíu, ngài Sona đó ngồi lại một chút là đi kinh hành suốt cái thời gian đến đó. Ngồi lại chút thì Thế Tôn vừa mở cửa hương thất ra thì thấy ngài Sona mà ngồi trang nghiêm. Thế Tôn mới nói: chứ ông từ đâu đến? Thì thầy mới nói rõ nhân duyên như nãy giờ tôi kể cho đại chúng nghe vậy. Rồi ông nói là: bạch Thế Tôn, con chỉ vì mục đích đó mà đến cầu xin Thế Tôn chỉ dạy. Thế Tôn biết rằng vị này công phu đã sâu xa rồi, chỉ cần lắng nghe coi cái chỗ thực hành công phu đó, và chỉ cần xét tính thôi là được. Tức là trong suốt cái thời gian 3 năm mà ở gần vị thầy trên núi đó, là ngài đã có một cái bề dày của công phu, nhưng mà ngài không tự tin. Cho nên là Thế Tôn nói: trước khi ta nói cho ông biết á, ta muốn ông nói cho ta biết là trong cái quá trình ông hành công phu ông đã được như thế nào, tức là trình lại. Bây giờ cái danh từ nhà thiền người ta gọi là trình kiến giải, nhưng mà này là trình, không phải kiến giải suông, không phải kiến giải bằng lời, mà trình cả một cái thân chứng trong cái quá trình tu tập trên núi. Thì khi mà thầy Sona, thầy thưa với Đức Phật, từ từ thưa rất là khiêm tốn, thì thưa tới đâu á thì chư thiên trên trời rải hoa tới đó. Thì đủ biết là cái pháp tu của thầy đúng hay là không đúng, là rất đúng. Và cái âm vang của thầy á, nó vang xa khắp cả một cái vùng như vậy, người ta nghe như là có một lời thuyết pháp của Đức Phật vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật hộ trì cho cái lời nói của Thầy. Nói tới đâu thì Phật ấn chứng tới đó. Cho nên lời nói của Phật và lời nói của Thầy là tương thông tương nhiếp. Do đó mọi người có cảm nhận như là chính Như Lai, chính Như Lai thuyết pháp. Và sau khi Thầy nói xong rồi thì Như Lai nói là ta rất là khen ngợi ông. Trong cái thời gian qua ông đã nỗ lực thiền định, và những thành quả của ông có hôm nay đó chính là trí tuệ của ông. Ông hãy tiếp tục phát triển cái tuệ giác này để mà viên thành được cái sở nguyện của mình. Thì ngay khi Phật vừa xác tín xong là Ngài chứng A-la-hán. Tức là trước đó chưa chứng, còn một chút nghi. Nhưng mà khi Phật xác tín một cái là thì sao? Ngài liền vào trong thánh quả A-la-hán. Thì khi vừa vào trong thánh quả A-la-hán rồi thì Đức Phật nói á, một người tỳ kheo đã xong việc rồi thì không nên ở yên một chỗ, mà ông phải sao? Ông phải đi giáo hóa chúng sanh. Đức Phật Ngài mới nói giờ bạch Thế Tôn con phải đi đâu? Thế Tôn nói ông cứ đi theo duyên của ông, nhưng mà trước tiên thì ông hãy đi ngang nhà mẹ của ông đi. Vì sao? Là vì ngay khi mà Thầy nói cái chỗ tu hành, trình cái chỗ tu hành cho Phật nghe đó, thì tại nhà bà thân của Ngài không có biết Phật Pháp, nhưng mà vì có một người con tu cho nên nó có thiện cảm với Phật Pháp. Thì bây giờ đó bà là một người không biết có cái công đức gì, nhưng mà trong cái nằm mơ đó thì bà thấy thần nhân đến khen với bà là xin chúc mừng cho nữ chủ, bà đó bây giờ được là mẹ của một bậc thánh tăng rất là công đức nan tư nghì, thuyết pháp tới đây thôi cõi trời chúng tôi rung động tới đó, không có gì bằng, lợi ích vô lượng chúng sinh. Bà nghe vậy cái bà ngạc nhiên và thắc mắc, bỗng nhiên nhớ tới con mình. Thầy đã bỏ đi từ hồi trước đó. Nhớ tới con mình thì ngay khi đó ngay là Thầy xuất hiện, ngay Thầy về. Bà ra bà mừng quá. Bà mới hỏi chứ lâu nay con đi đâu? Thì Ngài cũng nói con lên núi, giờ con mới vừa về, con đi đây thăm mẹ. Bà nói là bữa nay mẹ muốn nghe con nói Phật Pháp. Ngài mới ngạc nhiên trong bụng, xưa nay chưa bao giờ mà mẹ đòi nghe Phật Pháp. Hỏi nhân duyên gì mà mẹ muốn nghe Phật Pháp? Nói là mẹ được thần nhân báo là con nói Pháp hay lắm, ai nghe cũng ngộ á, mẹ cũng muốn ngộ một trận. Nên con có thể vì mẹ mà nói được không? Nói dạ được, con vì mẹ mà nói là rất là vui sướng, là hạnh phúc cho con. Thế bà mới nói nhưng mà vậy, mẹ nghe nói con nói Pháp như mây như mưa, lợi ích vô lượng chúng sinh, bây giờ một mình mẹ nghe thì uổng lắm, để mẹ sẽ mở một cái pháp hội, rủ hết bà con cô bác lối xóm này tới, con nói cho nhiều người nghe, cho mẹ hẹn một tuần lễ sau được không? Cái Ngài nói dạ được, cho nên là thỉnh Ngài ở lại một tuần. Thì bà tổ chức, bà xây rạp xây trại gì đó lớn lắm để mà mời mọi người đến chung nghe. Bây giờ có một cái gọi là một cái đám cướp, gọi là hồi xưa nó là khét tiếng ở cái vùng đó, mà bà này giàu ghê lắm, nó rình nhà bà ghê lắm, và cái đám cướp này đông nữa, số lượng gần cả trăm người, có chỗ nói là mấy trăm người. Và nghe bà tổ chức vậy đó, nó mới rình, nó theo, nó nghĩ là trong cái lúc bà tổ chức thế nào cũng có sơ hở, vì nó muốn đột nhập nhà của bà. Mà không cách gì đột nhập, bà xây tới 7 lớp rào. Mà cái lớp rào cuối cùng trước vô nhà bà thì bà đổ luôn có những cái lớp cái chất gì đó mà bước ngang là coi như mình bị dính lại hết Keo chất gì không biết. Ở bên Ấn Độ dùng những cái từ tôi cũng không có hiểu, nói tiếng Phạn không biết là gì. Thôi kệ đó, gì kệ. Thì khi mà theo dõi á, tới cái ngày bà mà đến cái pháp hội đó thì bà kêu gia nhân bà đi hết, trừ một người tớ gái ở nhà coi nhà thôi. Thì đây thật là một cái cơ hội nghìn vàng để cho cái đám cướp nó sắp nhập vô trong cái biệt thự của bà. Thì khi mà nó sắp nhập vô thì nó cũng sợ lắm, bị bà này giàu và có thế lực, nên cái tên mà đầu đảng á nó phân công hết. Trong một tuần lễ mà bà tổ chức cái chuyện của bà thì một tuần lễ nó cũng tổ chức, nó đào hầm. Nó đào hầm, nó đi sâu dưới lớp đất đó, nó đi qua 7 cái lớp rào của bà. Để mà tới cái ngày đó là nó chui vô. Và nó cử cái tên đầu đảng á là sẽ là người đại diện của đám cướp đi nghe pháp. Mà không phải là nghe pháp mà để làm gì? Canh nữ thí chủ. Để mà khi bà mà nhúc nhích bà quay về bất thần đó thì vừa trên đường quay về là giết ngay. Bởi vì nó đang hành sự mà. Rồi là bà mới để cái đứa tớ gái ở nhà. Thì khi cái đứa tớ gái ở nhà rồi, nó lồi, nó trồi lên tới trên nhà rồi, con nhỏ này hết hồn, thấy cướp vô. Mà nó có mình, trong khi cướp quá đông. Và kho bọn cướp này nó đụng trước tiên là cái kho đồng. Cô tớ gái này mới lật đật chạy tới báo: kính thưa nữ chủ, một cái bọn cướp đông ghê gớm nó đang phá cái kho đồng của bà. Bà mới nói nó phá kệ nó, mắc nghe pháp rồi. Cho nó lấy hết đồng đi. Cái cô con gái này chạy về thì nó bắt đầu nó qua cái kho bạc, nó lấy hết kho đồng rồi. Nó qua tới kho bạc, cô ta chạy lại báo với bà. Bà mới nói là cái thời pháp bữa nay nó đặc biệt hơn cái thời pháp hôm qua nữa, ta không cần biết, cho nó luôn cái kho bạc đó đi. Cô chạy về thì nó bắt đầu khui tới kho vàng. Bây giờ tới như vậy đó, không biết bao nhiêu kho mà nói. Khui tới kho vàng. Mới chạy lại báo với bà: bà ơi, bây giờ mà bà không về là không còn gì cho bà với con sống nữa, nó vô tới cái kho vàng rồi. Bà nói ta không cần kho đó luôn, bữa nay ta có pháp đủ no rồi, cho nó luôn cái kho vàng. Thì ngay khi bà nói cái câu đó thì cái tên đầu đảng mà nó canh bà đó, là ở sáng lúc bà bị nó canh, nó chở chờ bà về á, thì nó làm sao? Giết. Mà không về thì thôi khỏi giết. Thì trong khi mà nó canh bà như vậy đó, nó mới đầu nó cũng không nghe pháp, nó mắc canh bà. Nhưng mà bà nói bây giờ đấy, ta có pháp ngon hơn cả vàng cơ. Thì bộ đủ biết cái năng lực thuyết pháp của vị thánh tăng con trai của bà. Thứ nhất là năng lực của ngài, thứ hai là cái chủng duyên của bà. Hai mẹ con tương ưng như vậy mà ngài cứ đưa bà đi sâu vào pháp nhãn thanh tịnh. Cho nên là bà cảm thấy tất cả cái kia đều là rác hết, không có nghĩa lý gì. Khi đó cái tên cướp nó mới ngạc nhiên, nó mới lắng nghe. Ủa tại sao mà bà này bà bỏ hết trơn như vậy mới lắng nghe? Thì khi nó lắng nghe như vậy thì tới cuối thời pháp cả bà và cái tên đó đều chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Mà chuyện tới đó thì cũng chưa vĩ đại đâu. Nó chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, vì nó là đầu đảng mà. Cho nên nó lật đật nó quay trở về liền. Nó mới nói với cái bọn tùy tùng đó, bỏ xuống hết. Cái đám kia bỏ xuống hết. Hỏi sao vậy đại ca? Cái này thua, không ăn nhầm gì, tới đây. Cái này không có một cái giá trị nào đâu. Đi tới đây, ta dẫn người mới đến kho này mới cần đáng lấy. Cái bên kia nghe vậy thì sao? Tuôn chạy, tháo chạy, bởi vì không có gì mà hơn của cải vật chất bị nó cướp mà. Mà nghe bà đại ca nói là cái chỗ này không có ăn chung gì, đi. Thì nó kéo nhau nó đi hết. Thì bắt đầu ngài Suna đăng đàn thuyết pháp một lần thứ hai. Và sau thời thuyết pháp, mấy trăm tên cướp liền trở thành thiện lai tỳ kheo. Chúng ta mới biết rằng một người đệ tử Phật có hai nhiệm vụ mà thầy Suna đã làm đầy đủ. Một là tự lợi, đó là tu rồi xong rồi. Hai là lợi tha, bằng cái công đức pháp hóa của ngài mà độ một lượt mấy trăm tên cướp, không có tốn một chút thương đau nào cả, và độ luôn một cái người mà mùa Vu Lan Phật tử cần phải độ, đó là ai? Mẹ của mình. Độ hết, độ tận hết. Và khi mà cái chuyện này được đến tai Thế Tôn thì Thế Tôn mới kêu hết toàn chúng, và chính thầy đó dẫn hết cái đám đệ tử cướp của mình về đảnh lễ Thế Tôn. Thì khi đó Thế Tôn mới nhân ở trong hội chúng, và nhân theo tính cách của mỗi thầy tỳ kheo mới gia nhập. Nghĩa là mấy trăm tên cướp đó liền biến thành thiện tai tỳ kheo, chứ chưa chứng thánh. Chỉ có cái vị đầu đảng đó mới vô được sơ quả. Cho nên khi về đảnh lễ Thế Tôn thì Thế Tôn duyệt theo cái căn cơ của những người này mà nói ra bao nhiêu câu pháp cú này, để tùy theo cái sở thích riêng của mỗi thầy mà được cái lợi ích, và sau cái thời pháp mà Phật nói xong mười mấy câu pháp cú thì toàn thể hội chúng đều chứng thánh quả A La Hán. Đó chính là cái phẩm viên dung nhất của phẩm tỳ kheo này. Nên là trong nhà thiền có cái câu là tạc nhật dạ xoa tâm kim triêu bồ tát diện, bồ tát giữ dạ xoa bất cách nhất điều tuyến. Nghĩa là hôm qua tâm dạ xoa, bữa nay mặt bồ tát, bồ tát và dạ xoa chẳng cách một đường tơ. Tức là nó ngay đó rồi chứ không có cách gì đâu cả. Mong quý vị chuyển hết tất cả cái dạ xoa tâm thành ra cái bồ tát, bồ tát diện, tức là gương mặt bồ tát của chúng ta. Đó là chúng tôi đã nói xong cái phẩm tỳ kheo, và mong rằng Phật tử tuy chưa phải là đệ tử xuất gia của Đức Phật, nhưng chúng ta vì cái khổ hải của dòng sinh tử quá triền miên, chúng ta cũng mong mỏi không có đời này thì cũng những đời sau chúng ta cũng ra khỏi cái con đường trầm luân sinh tử đó. Cho nên ngay bây giờ Phật tử muốn ngày mai này khi mà chúng ta nghe một câu mà ngàn ngộ, tức là gặp Phật pháp mà mau tu mau chứng, thì ngay bây giờ phải gieo cái duyên để sau này khi mà chúng ta gặp một cái pháp hội nào đó, gặp một cái người thầy nào đó mà vừa khai thị thì ta liền dứt được tất cả các mầm mống ở trong cái phiền não đảo điên, thì chúng ta tu hành được mau mắn như quý thầy. Đây là một cái niềm tin và đây là một cái sự thật mà xin Phật tử chớ có nghi ngờ. Xin hết. Thư viện gặp tôi chút xíu.